Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2312, chương 58. Tú thao tác: 2 hợp 1, chính văn, đài Bắc to lớn nhất sân bóng hiện trường, rơi vào quỷ dị yên tĩnh lúc trước thời điểm Bắc Mỹ tiến công. Thật giống như cuồng loạn phát sinh gào thét, xem ra không đem đảo quốc đội đánh cho tơi bời hoa lá, bọn họ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa kết quả. Không ai từng nghĩ tới ở gôn 1.3 có người tình huống. Ở Bắc Mỹ thỏa thích diễu võ dương oai dưới đảo quốc đội đầu tiên là hô tạm dừng, thông qua cái này. Tạm dừng có thể thấy được, đảo quốc đội tuyển thủ đã bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận ngay ở tràng khán giả xem ra. Đảo quốc đội cũng đã không có cái gì hy vọng bọn họ khoảng cách tan vỡ. Chỉ có cách xa một bước, nói tan vỡ khả năng có một chút quá đáng. Nhưng trên thực tế, bọn họ mất điểm đã là gần ở chuyện trước mắt. Một khi đảo quốc đội tuyển thủ vào lúc này làm mất đi điểm số như vậy, tất phải sẽ khiến cho rất lớn phản ứng dây chuyền. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, đảo quốc đội tuyển thủ rất có thể sẽ nằm ở người thường khó có thể tưởng tượng thế yếu bên trong. Nếu như sự tình thật sự như vậy phát triển, như vậy đảo quốc đội cục diện là phi thường phi thường bất lợi. Nếu như không muốn để cho chính mình chật vật như vậy, đảo quốc đội tuyển thủ phải nghĩ một cái có thể thực hành phản kích sách lược. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên muốn bảo đảm phía bên mình không mất điểm, ít nhất cũng là không lượng lớn mất điểm. Sawamura ở trên gò picture gọi tạm dừng, trên căn bản chính là ý này. Tối thiểu ở trên khán đài khán giả xem ra, Sawamura vào lúc đó gọi đến tạm dừng chính là ý đó. Hắn phát hiện nguy cơ, chuẩn bị đem các tuyển thủ đều cho triệu tập ở cùng nơi, thương lượng một chút giải quyết đối thủ đối sách. Sở dĩ sẽ gấp gáp như vậy, chủ yếu là bởi vì Sawamura cùng hiện tại những này đội hữu đều chưa quen thuộc. Có thể nghĩ tới đây một tầng, trên căn bản đối với Sawamura Aizun cũng đã có rất nhiều hiểu rõ. Này chủ yếu là cái kia hơn 2.000 từ đảo quốc tới rồi fan bóng dựa theo ý nghĩ của bọn họ. Coi như đại ma vương Sawamura thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, chính hắn cũng là hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, hắn đương nhiên sẽ có vẻ bận bịu ứng đối hơn nữa. Trước mắt những này cũng không phải hắn ở xây đô cao trung bóng chày đội thời đội hữu, thậm chí đều không phải cùng đi tự Tokyo đội hữu, mà là tụ tập lên toàn quốc các nơi tinh anh làm picture, muốn cùng như vậy đội ngũ đánh ra phối hợp, đặc biệt là yêu cầu tương đối cao. Loại này phối hợp cái kia tất phải muốn trước tiên tiến hành một phen thương nghị, không có trải qua câu thông cùng thương nghị, mọi người đều không rõ ràng Sawamura ý nghĩ, thì lại làm sao có thể phối hợp hắn đến tiến hành phòng thủ đây. Đây cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, không ai từng nghĩ tới đại ma vương Sawamura ở loại này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chơi ra như vậy hoa chiêu. Phải biết hoa này chiêu một khi bị vạch trần, hậu quả là tương đương nguy hiểm. Runner khả năng mượn cơ hội trực tiếp chạy lên gôn này không chỉ cần dũng khí, đồng thời cũng cần tinh xảo hành động, mà Sawamura vào lúc này lại đóng vai một cái hấp dẫn ánh mắt nhân vật, vậy thì cùng biến ma thuật là như thế đạo lý. Ma thuật sư ở biến gần cảnh ma thuật thời điểm là có nhất định kỹ xảo, nhỏ nói trắng ra chính là khiến mọi người đem ánh mắt của chính mình tập trung ở hắn biểu diễn cái kia một cái tay lên, sau đó hắn mặt khác một cái tay đang không có người chú ý tới thời điểm lặng lẽ làm ra động tác làm xong, lại từ đầu đem tầm mắt của mọi người di trở về. Mọi người tự nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc, cảm giác cực kỳ thần kỳ. Dùng Tây phương quốc gia cổ tới nói, đây chính là Dương Đông kích Tây, Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Sawamura ở trên gò picture thể hiện ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, xem ra giống như muốn dùng chính hắn ném bóng, đem đối thủ triệt để im chưa tiến vào. Ở tình huống kia, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn, ai cũng không có lưu ý đến chốt gôn ba lặng lẽ tiếp cận Francis một màn, liền ngay cả Francis bản thân đều không thể nhận ra được điểm này. Chờ hắn chân rời đi chiếm gôn, chốt gôn ba trực tiếp đem găng tay đặt ở trên người hắn. Dù cho đến vào lúc ấy, Francis cùng hiện trường fan bóng đều là không rõ vì sao bọn họ không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Tại sao đảo quốc đội chốt gôn ba sẽ như vậy làm? Vẫn các loại chốt gôn ba đẹp đẽ mở ra găng tay, lộ ra găng tay bên trong màu trắng bóng nhỏ, tất cả mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, đảo quốc đội ở loại này nguy cơ dưới cục diện, lúc nào cũng có thể mất điểm tình huống, dĩ nhiên lớn mật sử dụng tàng cầu chiến thuật. Bọn họ thông qua cái này chiến thuật, thành công động tác võ thuật. Bắc Mỹ tuyển thủ nguyên bản một người ao, gôn 1,3 có người, hiện nay cũng đã biến thành hai người ao, gôn 1 có người, nguy cơ trong khoảnh khắc liền bị hóa giải mất. Đảo quốc đội các bạn nhỏ rất phấn khởi, đối với bọn hắn tới nói, có thể biểu diễn ra như vậy thần tích, thực sự là khó mà tin nổi. Bắc Mỹ tuyển thủ nhưng mặt mày xám xịt, ở Francis chạy đến gôn 3 thời điểm, Bắc Mỹ các bạn nhỏ vẫn là rất kích động. Ở hiện trường tuyệt đại đa số fan bóng xem ra, Bắc Mỹ tuyển thủ thực lực rất khủng bố, bọn họ hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình đem Sawamura bức bách đến trình độ như thế này, có thể những người này trong lòng mình rõ ràng căn bản là không phải chuyện như vậy. Mỹ tuyển thủ ở cùng Sawamura giao thủ trong quá trình cảm nhận được sâu sắc chấn động, thành thật mà nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ, kỳ thực đều rất khó tin tưởng ở trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có người có thể cùng con trai của thần Alan đánh đồng với nhau. Sawamura ở ném bóng thời điểm bày ra loại kia khí phách, thật giống như thật sự Alan như thế. Hiện nay Bắc Mỹ những này tuyển thủ tuy rằng tuyệt đại đa số cũng không có cùng Alan giao lưu, nhưng cũng có mấy cái là từng theo Alan ở một cái trong đội hoặc là ở đồng nhất cái trên sân bóng đánh qua thi đấu, bọn họ phi thường rõ ràng. Bọn họ con trai của thần Alan thực lực trước mắt Sawamura, tuy rằng không có thể hiện ra thực lực như vậy, thế nhưng hắn ném bóng khí phách, cùng với bản thân hắn nắm giữ đặc sắc vẫn là làm cho người ta như vậy cảm giác. Cùng con trai của thần Alan giống như đúc cảm giác, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Bắc Mỹ những này tuyển thủ thì có một loại cảm giác không rét mà run hơn nữa. Hiện nay Sawamura bởi vì thay đổi hợp tác quan hệ, thực lực là mất giá rất nhiều, thế nhưng hiện tại bọn họ không phải không thừa nhận cái kia một điểm. Hơn nữa phải biết, hiện nay Sawamura vẫn chưa hoàn toàn triển khai thực lực của hắn liền đã chiếm được đánh giá cao như vậy. Nếu như có một ngày hắn ẩn giấu thực lực hoàn toàn bạo phát, Bắc Mỹ tuyển thủ thậm chí cũng không dám tưởng tượng đến vào lúc ấy Sawamura sẽ cường đại đến mức độ nào. Ở kiến thức Sawamura thực lực sau đó, bọn họ lập tức thương lượng một cái đối sách, vậy thì là bất cứ giá nào không đáng kể toàn lực ứng phó xung phong. Xung phong trước Bắc Mỹ thế cuộc không sai, gôn 1,3 có người làm tốt, đầu tiên liền có thể bắt cái một điểm hai điểm, chỉ cần có cái này điểm vào sổ, như vậy bọn họ liền có thể hòa điểm số ở hôm nay. Như vậy một hồi trọng yếu picture chiến bên trong, so sánh chiếm cứ ưu thế một phương đem đại đại có lợi trước đảo quốc bên kia, liền dựa vào Sawamura Homerun dẫn trước một điểm lấy về phần bọn hắn. Vẫn nằm ở bị động ở trong hiện nay, Bắc Mỹ đội có cơ hội tiến công ghi điểm, bọn họ đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Lúc trước gôn 1,3 có người tình huống, Bắc Mỹ tuyển thủ quần tình xúc động, bọn họ cho rằng đạt đến điểm số thời cơ gần ngay trước mắt, Nếu như bỏ qua vậy thì quá đáng tiếc. Bắc Mỹ những tuyển thủ khác, mặc kệ là khu nghỉ ngơi bên trong, vẫn là trên sân đều là giống như đúc, ý nghĩ ở loại ý nghĩ này thúc đẩy bên dưới. Bọn họ hết thảy tuyển thủ đều được chuyển động muốn mặc kệ trả giá bất cứ giá nào. Trước tiên đem điểm số đuổi theo lại nói nhiên mà ngay tại lúc này. Sawamura bọn họ lợi dụng tàng cầu chiến thuật, thuận lợi bắt một cái phi thường trọng yếu cho ao bọn họ giải quyết gôn ba lên Francis Demui. Hiểm nảy sinh bóp chết ở trong nôi trên khán đài phen bóng một lúc mới bắt đầu. Cũng không có rõ ràng xảy ra chuyện gì. Các loại rõ ràng sau đó, kích động không được bọn họ kích động la lên Sawamura tên. Vào lúc này quả thực muốn coi hắn là thần đến sùng bái cho tới các bạn nhỏ. Đều có chút ghen vừa cái kia đặc sắc biểu diễn, là bọn họ tất cả mọi người hợp tác kết quả không thể phủ nhận. Ở cái này biểu diễn trong quá trình, Sawamura là nhân vật chính, hắn chiếm cứ to lớn nhất hí phần. Nhưng điều này hiển nhiên không phải một mình hắn công lao. Tất cả những người khác đều phải phối hợp tốt mới có thể, không phải vậy có một cái tuyển thủ lộ chân tướng. Đảo quốc đội bên này sách lược đều sẽ tay trắng trở về ở tình huống như vậy. Phen bóng hô khẩu hiệu thời điểm, không nên đem miệng của mọi người hào đều gọi một lần sao? Tại sao chỉ cần gọi Sawamura bọn họ hơi nhỏ phiền muộn? Trong lòng không phải rất cân bằng, nhưng này không quan hệ đại cục, đặc biệt là những tên kia. Tuyệt đại đa số đều là đảo quốc siêu sao tuyển thủ. Dù cho vì chính bọn hắn danh dự cân nhắc, bọn họ cũng sẽ không để cho như vậy tiểu tâm tình ảnh hưởng đến chính mình phát huy ở sau khi thời điểm tranh tài. Bọn họ chỉ có thể càng ngày càng tốt, bọn họ sẽ dùng hành động thực tế hướng về tất cả mọi người chứng minh, tuy rằng Đại Mạc Vương Trạch Mura Ajun mạnh đáng sợ, nhưng bọn họ cũng không kém. Mặc kệ là cùng người ngoài tiến hành khá là, hay là bọn hắn chính mình trong đội tiến hành khá là, thực lực của bọn họ đều là được công nhận. Đám fan bóng kích động, khu nghỉ ngơi bên trong người cũng là gần như thế tâm tình. Vừa cái kia đặc sắc biểu diễn, không riêng lừa dối Bắc Mỹ người, đồng thời cũng đem bọn họ cho lừa dối. Nhìn thấy Sawamura cùng đối thủ quyết đấu thời điểm, bọn họ cảm giác trái tim của chính mình đã nhấc đến cổ họng. Nhi chuyện này đối với thân thể thực sự là không được, nhưng không có cách nào, bọn họ căn bản không nhịn được lúc đó căng thẳng bầu không khí, để toàn thân bọn họ dòng máu đều sắp đọng lại. Vừa lúc đó Gôn Ba Runner lại bị giải quyết, hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức, Đại Ma Vương Sawamura một phen thao tác đem tất cả mọi người đều cho tỏ ra xoay quanh, đồng thời cũng khai sáng không ít tiền lệ làm rất nhiều. Trước người không người nào dám làm dám đi thử nghiệm sự tình, đây chính là người trẻ tuổi chỗ tốt. Bọn họ có can đảm mạo hiểm, mạo hiểm một khi thành công, lợi ích tự nhiên cũng là cực kỳ to lớn. Thật giống như hiện tại đảo quốc đội bất chi bất giác bọn họ nguy cơ cũng đã giải quyết. Trợ lý huấn luyện viên đặt mông đang ngồi nghỉ trên ghế, hắn cảm giác từ khi gia nhập đội ngũ này tới nay, chính hắn ít nhất giảm 10 năm tuổi thọ, quá có tính khiêu chiến. Những người này sẽ không có từng giây từng phút là khiến người ta bớt lo. Cũng may Đại Ma Vương Sawamura Ajun giống nhau danh hiệu của hắn, mãi mãi cũng cùng định hải thần châm như thế, đứng sừng sững ở chỗ đó, dẫn dắt đội hữu đi tới. Nói thật, nếu như không phải hắn ở nơi đó, cái kia đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Cũng không ai biết. Lạc quan nhất phòng trừng, bọn họ ít nhất cũng phải ném mất một điểm hiện nay được rồi. Hai người ao, gôn một có người dựa vào Sawamura bản lĩnh. Bọn họ muốn ở tình huống như vậy giải quyết triệt để đối thủ cũng không phải một việc khó khăn, thậm chí có thể nói là rất dễ dàng. Sawamura có chính là mưu ma trước quỷ, có thừa biện pháp. Lúc trước thời điểm hắn liền không chỉ một lần như thế từng làm, thật giống như vừa động tác võ thuật Francis lúc trước. Sawamura đưa ra đề nghị này thời điểm, có rất nhiều người là không đồng ý, bọn họ đều cho rằng quá mạo hiểm. Một khi lộ chân tướng, tình huống có thể sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nhưng là Sawamura nhưng biểu hiện phi thường kiên trì, hắn cho rằng đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, thất bại độ khả thi đương nhiên cũng có, nhưng là cùng bọn họ to lớn lợi ích so ra, kết quả như thế này cũng sẽ không là như vậy, khiến người ta khó tiếp nhận rồi. Nếu không tùy ý trước mắt loại cục diện này tiếp tục kéo dài, bọn họ đem một điểm tự do đều không có, hoàn toàn bị hạn chế gắt gao. Sau đó Sawamura dùng cổ quái cầu khiến cho bác Mỹ Butter đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, sau đó này một cầu bị shortstop tiếp được, ném cho gôn một out, thuận lợi bắt cái cuối cùng cho out cuối cùng, cũng coi như miễn cưỡng bảo vệ này một hiệp. Chờ bọn hắn trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, trợ lý huấn luyện viên kích động cùng hết thảy tuyển thủ nắm tay, loại cảm giác đó thật giống bọn họ đã thu được thắng lợi. Đương nhiên nói như vậy còn sớm, trợ lý huấn luyện viên sở dĩ kích động như vậy, chủ yếu là bởi vì vừa mọi người thực sự là quá khó khăn. Vượt qua lần kia nguy cơ, tương tín tình huống của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt tối thiểu. Trợ lý huấn luyện viên là nghĩ như thế, nhưng trên thực tế, tình huống của bọn họ, nhưng cũng không lạc quan. Này từ Takeda huấn luyện viên sắc mặt liền có thể thấy được đầu mối, dùng khí trời để hình dung. Takeda huấn luyện viên hiện tại sắc mặt chính là nhiều mây hơn nữa, này vân đều không phải màu trắng mà là màu đen, lập tức liền muốn trời đầy mây âm, hôm sau chính là trời mưa. Hiện tại Takeda huấn luyện viên làm cho người ta cảm giác chính là như vậy. Ở vừa quyết đấu trong quá trình, trợ lý huấn luyện viên nhìn thấy chính là hy vọng còn có đối với đại ma vương Sawamura Aizun sùng bái. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều rất khó tin tưởng sẽ phát sinh trước mắt tình cảnh này. Sawamura dĩ nhiên dựa vào sức một người ngăn cơn sóng dữ thế, nhưng ở Takeda trong mắt, hắn nhưng nhìn thấy nguy cơ lớn lao. Ở bề ngoài xem đảo quốc đội thuận buồm xuôi gió, nhưng trên thực tế bọn họ tình huống bây giờ nhưng tương đương không lạc quan. Sawamura ném bóng đã bắt đầu bị đối thủ tóm lại, nếu như hợp tác là Miyuki như vậy tự nhiên tất cả dễ bàn, ngoại trừ tốc độ bóng cùng tư thế. Sawamura còn có vũ khí của hắn, nói thí dụ như xảo quyệt Breaking Ball, có thể hiện tại Sawamura Aizun Breaking Ball, đặc biệt là xảo quyệt Breaking Ball chờ liền bị phong ấn. Ở tình huống như vậy, bọn họ như thế nào giải quyết đón lấy đối thủ này không thể nghi ngờ sẽ trở thành đảo quốc đội vấn đề khó khăn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.